Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 317, Thần quân điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân đã làm tổng cộng 7 lá bùa bình an, mỗi chị gái một lá, bây giờ còn mỗi chị 5 và chị 6 là chưa nhận được, vì hắn chưa gặp được hai người. Người thú vị nhất chính là chị 7, Lạc Ly. Trong suốt 3 ngày ở nhà, cô đề phòng Lục Vân mọi lúc mọi nơi. Lúc nào cũng mang hẳn là đồ khốn, nói hẳn có ác ý và câu nói đồ khốn, tránh xa cô gái này ra, dường như đã trở thành câu cửa miệng của cô. Có vẻ như việc bị ném xuống hồ vào ngày hôm đó đã khiến cô có oán hận sâu sắc với Lục Vân. Vì thế khi Lục Vân đưa lá bùa bình an cho Lạc Ly, cô đã rất cảnh giác và thề rằng sẽ không bao giờ đeo thứ mà hẳn đưa cho. Thế nhưng vào ngày trở lại Vũ Minh, cô lại lặng lẽ mang lá bùa bình an theo người. Thật dễ thương, nguyên lý của lá bùa bình an nằm trong pháp trận ý niệm. Chỉ cần các chị gái đọc tên của Lục Vân thì hắn có thể cảm nhận được sơ qua vị trí và tình hình xung quanh bọn họ. Nếu như gặp nguy hiểm thì hắn có thể lao tới đó ngay lập tức. Thế nhưng đáng tiếc là thực lực hiện tại của Lục Vân không đủ. Nếu không thì hắn có thể khách một hình kiếm nhỏ bên trong lá bùa bình an, bởi vì như thế sẽ đảm bảo an toàn cho các chị gái tốt hơn. Thôi đành cải thiện sau vậy. Vương Băng Ninh nói lá bùa bình an xấu nhưng cô vẫn vui vẻ đeo nó vào cổ. Hôm nay Lục Vân đi cùng với Vương Băng Ninh cả ngày. Hai người cùng nhau đi tới Giang Thành, hôm sau Lục Vân tiễn cô tới sân bay tỉnh. Lục Vân đã tới căn cứ Vũ Minh ở Giang Nam và thành công tới ngục tối nhờ có thiên sát lệnh. Thần quân điện hạ, khi nhìn thấy Lục Vân, Hứa Thuần lập tức quỳ xuống đất vì sợ hãi. Sau khi rời khỏi Hùng Gia vào đêm hôm đó, ông ta đã vội vã đến căn cứ Vũ Minh ngay trong đêm để chuộc tội. Bởi vì ông ta biết rằng một khi đã đắc tội Vân Thiên Thần Quân thì cho dù có chạy trốn đến tận cùng trời cuối đất cũng vô dụng. Lục Vân nói, Hứa Thuần, bây giờ tôi sẽ cho ông một cơ hội để chuộc tội, đó là bảo vệ chị tư của tôi, nhưng ông không được phép làm phiền chị ấy. Cho đến khi chị ấy trở về nhà bình an, tôi sẽ trả lại tự do cho ông. Mặc dù Lục Vân không phải là thành viên của hệ thống Vũ Minh nhưng hẳn vẫn có quyền miễn giảm hình phạt cho Hứa Thuần. Sau khi nghe xong, Hứa Thuần đã bật khóc vì biết ơn. Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì thần quân cho đến khi tôi chết. Sau khi Lục Vân ra mệnh lệnh xong, hắn lặng lẽ rời khỏi Vũ Minh. Sau đó, hắn tới Thẩm Gia, cũng không quá 23 tuổi. Nếu như không xảy ra trận hỏa hoạn năm đó thì hiện giờ có lẽ Lục Vân đang học đại học. Khi tiễn Vương Băng Ninh tới sân bay vào sáng nay, Lục Vân cũng đã đề cập tới chuyện sẽ giảng dạy một số kiến thức trung y tại Đại học Giang Nam. Vương Băng Ninh đã nói với Hà, cuộc sống ở đại học rất tuyệt, tiểu Lục Vân, em nên tới đó trải nghiệm thử một lần đi. Lục Vân muốn xem cuộc sống sinh viên đại học này có thực sự tốt như vậy không. Cách chương.